Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69069. Không người biết hiểu, Gus đại đế một mình một người rời đi khổng lồ hắc ám hạm đội. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Lâm Đông thành lĩnh vực tinh hạm một đường thông suốt. Mà hợp nhau, bay đi hạt xương cánh đồng tuyết. Đến một hào biệt thự, hạt xương cánh đồng tuyết phòng ở đều là đơn hào một loạt. Song hào một loạt, một hào biệt thự vừa lúc tiếp giáp Tô Đường mới vừa mua hai tầng tiểu tuyết phòng bệ. Thiếu gia, giống như có mùi hương, đi theo tiến đến các tổng quản nghe trong không khí truyền đến mùi hương. Nhìn về phía cách đó không xa cánh đồng tuyết thượng ánh lửa cùng các thiếu niên bừa bãi tiếng cười. Lâm Đông thành thế nhưng như thế náo nhiệt. Cùng hắn trong tưởng tượng cụ kỹ nghiêm túc hoàn toàn bất đồng sao, ân, Gus đại đế nhướng mày. Nhìn thoáng qua các tổng quản trên người quần áo. Sau đó hạ tinh hạm đi cánh đồng tuyết, các tổng quản nhìn chính mình trên người quần áo. Còn để sát vào nghe, không có hương vị à, hắn mỗi ngày tắm rửa. Đại tổng quản bỗng nhiên một phách đầu, trở về thay đổi một bộ mộc mạc quần áo. Sau đó đem bệ hạ hành lý tất cả đều dọn xuống dưới. Cười tủm tỉm mà thu thập lên, Tô Đường tâm tình cực hào. Buổi tối thỉnh Xuân Hy đám người ăn dê nướng nguyên con. Chờ mặt sau Ai lão sư trở về, nàng lại chuẩn bị mời Ai lão sư, Lan Sơ viện trưởng đám người về đến nhà làm khách, dê nướng nguyên con là Xuân Hy phía trước đưa tới. Một con dê không lớn. Đặt tại đống lửa thượng bị nướng hương khí bốn phía, dù quang tỏa sáng, lại vải lên hồ tiêu, thì là cùng bột ớt, kia hương vị thật là tuyệt, lại hương lại nộn, Đông Dương khai vài bình rượu trái cây. Đoàn người sau lưng là đầu gỗ sạn đạo vây lên băng hồ. Đằng trước là sáng lên tới nguồn năng lượng mà đèn, ngồi xuống đất ngồi ở ăn cơm dã ngoại bố thượng, uống rượu ăn thịt nướng. Hảo không mau thay, Tô Đường buổi tối cũng uống rượu. Tinh tế rượu trái cây độ dày tương đối cao, nhưng là vị cũng thập phần tinh tế. Có loại rượu mơ xanh hương vị, nàng một cái miệng nhỏ mà uống. Còn có chút nghiện, Gus đại đế đến thời điểm, bốn cái thiếu niên chính ăn hứng khởi. Đông Dương mang đến rượu trái cây bị uống không 5-6 bình. Dê nướng nguyên con còn thừa một nửa. Nướng tự nhiên rung động, hương khí bốn phía, ngoại da đều nướng hơi tiêu, lộ ra bên trong thịt non tới, vì năm nay phi hành ban. Lại làm một ly, hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể bị tuyển vì quân hạm tay, Lâm Đông tiểu thiếu ra hào khí. Tận trời mà kêu lên, cụng ly, bất quá chúng ta học viện không mở phi hành ban, Xuân Hy thử lượng thiền. Lúc này đã uống say, ngây ngô mà dơ bình rượu. Ta đây liền chúc tiểu Tô Đường, thành, trở thành, quân hạm tay, Tô Đường, uống nha, về sau đại gia cùng nhau đánh nhau cùng nhau cuồng, ta che chở các ngươi, Đông Dương vỗ ngực kêu lên. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trước mắt sáng xuống một bóng ma, quay chung quanh ở bọn họ bốn phía nguồn năng lượng mà đèn tựa hồ ảm đạm không ánh sáng lên. Một người cao lớn tuấn rút màu đen thân ảnh dọc theo một chất sạn đạo đi tới. Mang theo một trận lạnh lẽo gió lạnh, ba cái thiếu niên động tác nhất trí mà nghiêng đầu. Nhìn về phía người tới, híp mắt cảm thấy có chút quen mắt, người này sao xem có chút quen mắt liệt. Người bằng hữu, Đông Dương đá một chút SS lắc lắc đầu, nhìn về phía Xuân Hy ngây ngô mà nói. Hình như là đại ma vương Tô Vũ, hư, hắn tính tình rất xấu, không thể trêu chọc tuy rằng mặt nhìn không rất giống. Nhưng là cho người ta cảm giác một chút cũng không thay đổi. Ép tới người đều không thở nổi, Gus đại đế không quản ba cái quý tộc thiếu niên. Nhìn về phía Tô Đường, cúi người lấy ra trên tay nàng nắm chặt bình rượu, thấy nàng mắt to đen nhánh tỏa sáng, da thịt tuyết trắng, nhìn như thanh tỉnh, kỳ thật say đến rối tinh rối mù, rượu hảo uống sao? Nam nhân tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo. Mắt phượng so bóng đêm càng sâu thẳm, ân uống say Tô Đường thật mạnh gật đầu. Lộ ra một cái chợt lóe rồi biến mất tươi cười. Ngọt Gus đại đế ngực đều có chút run lên, vốn dĩ tưởng giáo huấn nói ở đầu lưỡi đánh một cái chuyền. Lại nuốt đi xuống, tính, hiện tại giáo huấn một cái tiểu con ma men cũng không có gì dùng, đi ngủ, bệ hạ rũ mắt. Ngón tay thon dài vươn tới, không nói một lời mà cúi người bế lên nàng, đi hướng nàng tân dọn ra, ngươi muốn mang Tô Đường đi nơi nào? Nam nhân xoay người lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lâm Đông tiểu thiếu ra một giây nhận túng. Hắc hắc, ngài xin cứ tự nhiên. Ta tìm Xuân Hy uống rượu, tới. Tiếp tục uống, hôm nay không đem các ngươi uống nằm sấp xuống đi. Ta chính là tôn tử, chính là. Đường đường đi ngủ, ta cũng muốn ngủ, uống nhiều. Xuân Hy thấy Tô Đường bị Tô Vu ôm đi. Một cái rầm ngã vào trên nền tuyết. Hô hô ngủ nhiều lên, thảo. Ết, ta hai tỷ uống, tới. Gus đại đế ôm uống say lúc sau không khóc không nháo. Ngoan ngoãn ngủ Tô Tiểu Đường vào biệt thự, thẳng lên lầu 2, tìm được nàng phô tốt tiểu giường đệm, mới vừa dọn tiến vào ngày đầu tiên. Trên giường chỉ có một khối da nệm rơm cùng một cái tiểu chăn. Lông xù xù, có chút đáng yêu, nam nhân nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện Tô Đường đồ vật thiếu đáng thương. Giường bên chân chỉ có một bị ma nhìn không ra hoa văn cụ cái dương. Toàn bộ phòng trống rỗng, Gus đại đế đem nàng phóng tới trên giường. Cởi ra nàng xuyên ra thảo tiểu áo khoác, lộ ra bên trong miên mà áo ngắn tới. Cổ áo nút thắt buông ra, lộ ra một đoạn tuyết trắng da thịt cùng duyên dáng xương quai xanh. Một cổ lãnh đạm thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi, như là mùi hoa lại như là lạnh lẽo mộc hương. Gus đại đế cho nàng đắp lên lông dê tiểu chăn, sau đó rời đi tầm mắt, khúc chân ngồi ở mép giường, mắt phượng nặng trĩu mà nhìn nàng mặt, cùng hình chiếu sai giờ đừng không quá lớn, chỉ là đã hơn một năm, nàng trường cao, bộ dáng nảy nở, cười rộ lên có thể hòa tan băng tuyết, không cười thời điểm như là cách thiên sơn vạn thủy, có loại vô pháp tiếp cận xa cách cảm. Tô Đường buổi sáng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, cảm thấy đầu có loại say rượu không thanh tỉnh cảm. Tối hôm qua thật là vui. Nàng một người uống lên 2 bình rượu trái cây. Say bất tỉnh nhân sự. Sau lại tựa hồ thấy được Tô Vu. Tô Vu còn lạnh mặt làm nàng đi ngủ, thật là điên rồi. Tô Vu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn đại khái còn chưa tới Lâm Đông Thành đi. Tô Đường bò dậy. Duỗi lười eo, đi đến ban công. Trông về phía xa mãn sơn hạt sương cùng màu xanh băng băng hồ. Sau đó liền thấy cửa nhà tuyết địa thượng ngã trái ngã phải mà ngủ 3 người. Không phải Xuân Hy đám người lại là ai? Nàng xoa xoa đôi mắt, bay nhanh mà chạy xuống lâu, vẻ mặt hắc tuyến mà đem 3 cái thiếu niên đánh thức. Đường đường. Sớm, Xuân Hy cái thứ nhất hành, xoa đôi mắt, ngây ngô mà cười nói, các ngươi như thế nào ngủ ở trên nền tuyết? Tô Đường sờ sờ hắn cái chán, thấy độ ấm bình thường, lúc này mới yên tâm, đá một chân ngủ cùng lợn chết giống nhau còn đánh hô Đông Dương, ai đá ngươi ra ra. Đông Dương nhíu mày la lên một tiếng, lật qua thân tiếp tục ngủ. Tô Đường, ngoặc kép, Xuân Hy cùng S đều thanh tỉnh lại đây, nhìn nhìn bốn phía, gãi gãi đầu. Mới biết được tối hôm qua bọn họ đều ngủ ở bên ngoài, trên nền tuyết tàn cục đều bị người thu thập. Sạch sẽ, bình rượu tử còn có nướng BBQ giá, thịt dê đều không thấy, như là không nấu cơm dã ngoại quá giống nhau, ngươi thu thập. Ba người lắc đầu, ta thu thập, trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền đến. Nam nhân dọc theo mộc sạn đạo không chút để ý mà đi tới. Khuôn mặt tuấn mỹ. Làn da là hàng năm không thấy ánh mặt trời lãnh bạch. Quanh thân hơi thở thu liễm, mặt mày mang theo một cổ tử bệ nghệ lệ khí. Vừa đối diện liền nặng chịu ép tới người không thở nổi. Tô Vu. Tô Đường sửng sốt một chút. Tô Vu. Xuân Hy cùng ép liếc nhau. Hoàn toàn vô pháp đem trước mắt cái này khí chàng cường đại lại tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân cùng Tô Vu liên hệ ở bên nhau. Tô Vu sắc thật lớn lên đẹp. Cũng thích xuyên hắc y, nhưng là này con mẹ nó so hình chiếu khi khí thế còn mạnh hơn 3 phần. Ân, Gus đại đế rũ mắt. Lại dương mắt khi, quanh thân hơi thở đã trở nên bình đạm không có gì lạ. không hề xâm lược cảm. Dường như ba người vừa rồi chứng kiến đều là ảo giác giống nhau. Ngay cả ngũ quan đánh sâu vào trình độ đều phai nhạt rất nhiều, ai nha? Sáng tinh mơ, còn có để người ngủ. Bị đánh thức Đông Dương thở phì phì mà ngồi dậy. Thấy rõ Tô Vũ cũng là vẻ mặt mộng bức. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Chân chó mà cười nói. Tô Vũ đại nhân sớm, Gớt đại đế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái ba cái quý tộc thiếu niên. Sau đó khàn khàn mà nói. Tô Đường, trên đường bị đánh cướp. Tạm thời mua không được phòng. Bất quá không cần lo lắng. Ta tìm một cái việc. Liền ở nhà ngươi cách vách. Đường Bảo Tiêu, cách đó không xa thay đổi mộc mạc quần áo. Đang chuẩn bị lại đây la cả các quản gia nghe vậy một chân dẫm không? Suýt nữa trượt chân, đánh cướp, bệ hạ cho hắn Đường Bảo Tiêu. Bệ hạ, này cùng ngay từ đầu nói tốt kịch bản không giống nhau. Đánh cướp, Đường Bảo Tiêu, Xuân Hy cùng Đông Dương đối diện, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo thính. Có người dám đánh cướp đại ma vương Tô Vũ. Tô Vũ cho người ta Đường Bảo Tiêu. Hắn ngày thường liền bọn họ này đó quý tộc đều không thèm nhìn. Người không có việc gì liền hảo. Đường Bảo Tiêu, là cho vị kia lão gia ra sao? Tô Đường nhìn về phía các tổng quản, đại tổng quản lập tức quản lý chính mình biểu tình. Xa xa hướng về phía Tô Đường phất phất tay. Trang đi tập thể dục buổi sáng bộ dáng. Một bên rèn luyện vừa đi lại đây. Sớm, ta kêu các, mới vừa dọn lại đây. Các ngươi là trụ ba hào biệt thự sao? Về sau có rảnh thường tới trong nhà chơi, tốt. Các gia gia, ta kêu Tô Đường mỉm cười. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Dương đám người, gia gia. Ta hi, Tô Đường cũng vừa chuyển đến. Về sau đại gia lẫn nhau chiều ứng a, gia gia. Ta là Đông Dương, ngươi hảo có thiên, trụ một hào biệt thự. Các tổng quản một cái lảo đảo. Vội vàng cười ha hả mà nói, này biệt thự cũng không phải là ta mua, ta chỉ là một quản gia, lại đây bang chủ ra coi chừng phòng ở, cùng Tô Vũ ngồi chung một con thuyền tinh hạm tới, không đành lòng thấy hắn không địa phương đi, khiến cho hắn tạm thời trụ ta nơi đó, giúp ta khô khô sống, các tổng quản nói hợp tình hợp lý. Không chê vào đâu được, Đông Dương tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng là lại không thể nói tới. Nhìn Tô Vũ kia lại lãnh lại uể oải biểu tình. Hỏi cũng không dám hỏi, kia về sau chúng ta chính là hàng xóm. Gia gia, có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ trực tiếp kêu ta liền hảo, Tô Đường cười nói. Thấy các tổng quản khí độ bất phàm, chủ gia cũng không biết là cái nào chủ thành quý tộc. Bất quá này lão gia gia nhìn qua rất là dễ nói chuyện. Trước làm Tô Vũ làm. Chờ mặt sau nhận lời mời Thượng học viện quân sự trợ giáo. Lại đổi công tác, được rồi, các ngươi liêu, ta đi thần chạy, các tổng quản cười tủm tỉm mà chạy bộ rời đi. Tâm thái có chút băng, Tô Vũ đã đến, cố định phân đội nhỏ cuối cùng tuyến hạ tập hợp, hội sư thành công, mọi người đều thật cao hứng, đại gia ở sương mù chi thành đều là quá mệnh giao tình. Hiện tại tề tụ Lâm Đông Thành. Ba cái thiếu niên đều thương nghị đi ra ngoài chơi, Gớt đại đế chỉ là lại đây nhìn xem Tô Đường. Thấy nàng rượu tỉnh, lười đến ly Đông Dương đám người. Hồi biệt thự khai đế quốc hội nghị đi, Đông Dương suy nghĩ một cái sọt đề nghị. Cuối cùng tất cả đều bị bóp chết, bởi vì Gớt đại đế hắc ám hạm đội ở 5 ngày sau đến. Lâm Đông Thành hết thảy hoạt động đình chỉ, từng nhà không chuẩn hài tử đi ra ngoài lãng. Sợ này đó hùng hài tử đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Và chạm huyết tinh đế vương. Rước lấy đại họa, Gớt đại đế thị sát Lâm Đông Thành. Toàn bộ Lâm Đông Thành giới nghiêm. Mọi người đều nóng lòng lại thấp thỏm chờ đợi bệ hạ giá lâm. Hết chương.